Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2314, Kim Cương Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ánh mắt như điện, nhìn rõ ràng từ hạt cắt phía dưới chui ra ngoài đồ vật. Đó là một cái toàn thân từ thạch đầu trồng chất mà thành thạch đầu nhân. Từ đống cát trong chui ra ngoài sau, nham thạch nắm đấm liền trực tiếp đối với Hàn Sâm đánh tới. Hàn Sâm thân hình có chút lui lại. Cái kia nham thạch nhân thì một quyền đánh vào trên đống cát. Lập tức đem đống cát oanh tứ tán vẩy ra. Thạch hệ thuộc tính chi thể, ngoại phóng năng lực rất kém cỏi. Bình thường đều khó mà làm được lực lượng ngoại phóng. Thế nhưng là cường độ thân thể cùng lực lượng lại tại cùng giai bên trong có thể xưng đỉnh cấp. Mắt thấy nham thạch nhân lại đấm một quyền oanh đến. Hàn Sâm ngưng tụ băng cơ ngọc cốt chiến thể, một quyền hướng về nham thạch nhân nắm đấm nghênh đón. Bành, Hàn Sâm cái kia hóa thành băng ngọc bình thường nắm đấm cùng nham thạch nhân nắm đấm đụng vào nhau. Phát ra thạch đầu đụng vào thanh âm, thạch đầu nhân to lớn nắm đấm cùng cánh tay, ngạnh sinh sinh bị Hàn Sâm nắm đấm đánh nát, hóa thành đá vụn bốn phía vẩy ra. Hàn Sâm thân hình nhanh chóng đuổi theo, nắm đấm liên tiếp đánh vào nham thạch nhân trên thân. Mấy quyền tầm đó đã đem cái kia nham thạch nhân thân thể oanh thành một đống đá vụn. Săn giết công tước cấp dị chủng nham ma, phát hiện dị chủng gen, không có thu hoạch được thú hồn. Hàn Sâm đến cũng không thèm để ý, từ cái kia một đống đá vụn bên trong nhặt lên một viên thổ hoàng sắc tinh thạch mảnh. Thu hoạch được công tước cấp nham ma dị chủng gen. Hàn Sâm thu hồi tinh thạch mảnh. Sau đó tiếp tục trong sa mạc tiếp tục tiến lên. Bằng cơ ngọc cốt thuật mở ra đạo thứ nhất gen khóa sau, có thể từ tinh cầu mượn nhờ một phần lực lượng, mà lại hiệu quả coi như không tệ. Đứng tại kim cương tinh phía trên, hắn vừa rồi cùng nham ma chiến đấu tiêu hao thể lực vậy mà chỉ chốc lát sau thì hoàn toàn khôi phục. Hàn Sâm đi hơn 100 dặm đường, hết thảy cũng mới gặp hai con nham ma. Nơi này dị chủng phân bố xác thực quá thưa thớt, bất quá cũng chính vì vậy, sẽ không có quá lớn nguy hiểm, chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Hàn Sâm tốc độ phi hành rất nhanh, đến cũng không để ý nhiều đuổi một điểm đường, ngay tại trong sa mạc tiến lên, lại đột nhiên nhìn thấy trước mặt trong sa mạc nổi lên hắc vụ. Hàn Sâm vốn cho là sa thác hoặc là mây đen loại đồ vật. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Nơi này tầng khí quyển cùng sinh mệnh tinh cầu không đồng dạng. Căn bản không hình thành nên mây đen hoặc là sa thác. Các loại cái kia phô thiên cái địa hắc vụ tới gần một chút, Hàn Sâm mới nhìn đến đó cũng không phải cái gì sương mù, mà là đại lượng màu đen thạch ruồi. Thạch ruồi cùng con ruồi không chênh lệch nhiều, ngoại hình cũng liền điểm tương tự, bất quá lại là đá màu đen thân thể. Ở kim cương tinh bên trên là rất thường gặp cấp thấp dị chủng, cũng là duy nhất có khả năng thành đàn xuất hiện dị chủng. Đáng tiếc căn bản không có tác dụng gì, bởi vì thạch ruồi đều là nam tước cấp, ngẫu nhiên có thể ra cái tử tước cấp thạch ruồi đã phi thường không tầm thường. Có thể trở thành thân vệ kỵ sĩ cường giả, ai cũng sẽ không để ý thạch ruồi dị chủng gen. Thùng thùng, thùng thùng, theo thạch ruồi đàn tiếp cận, Hàn Sâm còn nghe được thạch ruồi trong đám truyền đến kỳ quái tiếng vang. Giống như có cự thú đang thạch ruồi trong đám đi lại. Thế nhưng là bởi vì thạch ruồi nhiều lắm, lít nha lít nhít như là hắc vụ. Căn bản thấy không rõ lắm bên trong có đồ vật gì. Nhiều như vậy số lượng thạch ruồi, ở kim cương tinh tài nguyên ghi chép trong cũng không nhiều thấy. Bọn nó làm sao biết xuất hiện ở đây? Là bị cái gì hấp dẫn tới đây này? Hàn Sâm trong tâm hơi có chút nghi hoặc, mặc trên người tinh hà tôm hùm áo giáp. Bình thường vương cấp sinh vật đều khó mà làm bị thương hắn. Hàn Sâm đến cũng không lo lắng, hướng về thạch ruồi đàn bên trong đi đến, muốn nhìn một chút bên trong đến cùng có đồ vật gì. coi như bên trong có vương cấp dị chủng, Hàn Sâm cũng có sức đánh một trận. Nếu là có thể săn giết một cái vương cấp dị chủng, đó cũng là không tệ thu hoạch. Thạch ruồi lít nha lít nhít nhiều không cách nào tưởng tượng. Hàn Sâm tiến vào bên trong sau. So đang bão tố trong còn muốn đáng sợ. Từng đoàn thạch ruồi càng không ngừng đâm vào khôi giáp của hắn phía trên. Cũng không phải là thạch ruồi muốn công kích hắn, mà là số lượng nhiều lắm. Cứng gạt ra đâm vào Hàn Sâm trên thân. Hàn Sâm đỉnh lấy thạch ruồi đi vào bên trong. Dần dần nhìn thấy thạch ruồi trong đám xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Chỉ là càng đến gần cái thân ảnh kia, thạch ruồi cũng càng nhiều. Chỉ có thể mơ hồ thấy là một đầu bốn chân thú bộ dáng. Đại khái là cùng loại với sư hổ bộ dáng. Bất quá thân ảnh kia phía trên dính đầy thạch ruồi. Liền một tấc làn da cũng không có lộ ra. Căn bản không nhìn thấy nó chân chính bộ dáng. Chỉ có thể nhìn thấy có chừng cao hơn 20 mét. Dài hơn 30 thước dáng vẻ. Cái kia dị chủng đang thạch ruồi trong đám từng bước một tiến lên. Thạch ruồi giống như là nổi điên đồng dạng hướng về trên người nó dính. Cái kia dị chủng đến Hàn Sâm chỗ gần sau. Y nguyên còn tại đi lên phía trước. Đồng thời không có công kích Hàn Sâm. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Dưới chân có chút dừng lại. Hóa đá sóng xung kích khuếch tán ra đến. Mặc dù thạch hệ dị chủng bình thường đều đối với hóa đá lực lượng có rất mạnh sức chống cự. Bất quá thạch ruồi đẳng cấp thực sự quá thấp. Hàn Sâm hóa đá sóng xung kích khuếch tán ra đến sau. Lập tức mảng lớn thạch ruồi đều bị hóa đá. Từ không trung rớt xuống. Dị chủng trên người thạch ruồi cũng đang hóa đá sau liên miên rớt xuống. Theo cái kia dị chủng đi lại. Rớt xuống thạch ruồi càng ngày càng nhiều. Nó khuôn mặt thật cũng dần dần hiện ra. Đó là một đầu toàn thân màu lam kim loại lang. Chỉ là không biết vì cái gì. Trên thân thể vết thương chồng chất. Khắp nơi đều là thấm lấy huyết vết thương. Cơ hồ trải rộng toàn thân mỗi cái vị trí. Thạch ruồi đàn liều mạng hướng về trên người nó dựa vào. Chính là vì đi hút những cái kia chảy ra màu lam huyết dịch. Khục, màu lam kim loại lang đi tới. Đột nhiên ho kịch liệt bản lĩnh. Vậy mà ho ra một vũng máu. Lập tức thì có đại lượng thạch ruồi nhào tới. Đang trong đất cắt liều mạng hút những cái kia màu lam huyết dịch. Hàn Sâm mặc dù hóa đá một bộ phận thạch ruồi. Bất quá phía ngoài thạch ruồi càng nhiều. Cơ hồ chỉ là trong chốc lát. Thì lại dính đầy màu lam kim loại lang thân thể. Màu lam kim loại lang đối với thạch ruồi cũng không để ý tới. Chỉ là tự mình tiến lên. Mỗi một bước đều trên mặt cắt lưu lại một cái to lớn dấu móng. Vận may thật sự là quá tốt. Vậy mà gặp bị thương vương cấp dị chủng. Nói không chừng còn là một cái nửa bước thần hóa nha. Hàn Sâm trong tâm vui mừng. Cái kia màu lam kim loại lang nhìn bị thương rất nặng. Hàn Sâm luôn luôn thờ phụng thừa dịp ngươi thương đòi mạng ngươi cách ngôn. Rút ra định phách lôi thần thứ cùng quỷ nha đao. Liền chuẩn bị muốn chém về phía đầu kia bị thương màu lam kim loại cự lang. Ngay tại Hàn Sâm chuẩn bị lúc động thủ. Lại đột nhiên nghe được không trung truyền đến một tiếng kinh rít gào. Kinh khủng tiếng gào tựa như kinh đào hải lãng đồng dạng tại không trung khuếch tán ra đến. Đại lượng thạch ruồi trực tiếp bị tiếng hú kia chấn thân thể vỡ ra. Chỉ là trong chốc lát, phô thiên cái địa thạch ruồi đàn liền biến thành đầy đất màu đen đá vụn mạt. Hàn Sâm sắc mặt biến hóa. Chỉ thấy bên trên bầu trời một đầu thạch hệ phi long đập hai cánh. Từ chân trời bay nhào hạ nhào về phía bị thương màu lam kim loại cự lang. Cái kia thạch hệ phi long thân thể giống như màu đen ngọc thạch. Hai cánh triển khai tựa như một đôi sắc bén cự đá to nhận. Trên thân mịt mờ thạch quang thiểm nhấp nháy. Tạo thành một cái kỳ dị lĩnh vực. Thạch hệ vương cấp dị chủng. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày. Trong tay binh khí đều nắm chặt một chút. Nhìn chòng chọc vào màu lam kim loại lang. Tùy thời chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. Muốn cùng ta hàn sâm đoạt đầu người. Người còn kém xa lắm. Cách chương.